Hơn nữa, diễn đàn của mạng này phát triển rất mạnh mẽ. Rất nhiều những thứ bị cấm ở các trang khác, ở trong diễn đàn này đều có thể điểm nhiên như không, loát lên. Mặt khác, công cụ phục vụ của mạng này rất nhanh, tốc độ lại nhanh, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra sai sót. Trừ những cái đó ra, tôi còn rất thích một số những chức năng nhỏ của nó, ứng dụng rất thuận tiện. Blog của tôi cũng là mở ở mạng XQ, hơn nữa không ít mấy thứ đồ linh tinh của tôi đều là đặt mua ở trên kênh mua sắm của mạng XQ. Mà tờ tạp chí GG thời thượng bản mới nhất này, trong bài viết phỏng vấn nhân vật của nó chính là người sáng lập ra mạng XQ AD. Vì vậy, có thể tưởng tượng được tôi chấn động đến như thế nào. AD là người sáng lập ra mạng XQ, mà bằng chứng của Giang Ly cung cấp rõ ràng thể hiện AD này chính là vỏ ngoài của Giang Ly. Như vậy, Giang Ly, hắn chính là người sáng lập mạng XQ. Vì vậy, thế giới này trở nên huyễn hoặc. Tôi chết đứng, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên tờ tạp chí, sau đó lần mò ở trên cánh tay Giang Ly, nhéo một cái, cùng với tiếng hét thê thảm của hắn, tôi mới vứt tờ tạp chí xuống, ngây ngốc nhìn Giang Ly, chậm rãi nói. Thì ra thật sự không phải ảo giác. Giang Ly xoa xoa cánh tay, giống như bất đắc sĩ, lắc đầu. Quan Tiểu Yến, ngoan ngoãn tiếp nhận sự thật đi. Tôi đột nhiên nhào tới, túm lấy cổ hắn, vừa lắc lắc hắn, vừa đau đớn nói. Anh nói sao? Tại sao lại có thể như vậy? Anh làm sao đột nhiên lại biến thành người sáng lập ra mạng XQ hả? Giang Ly dễ dàng đẩy hai tay của tôi ra, bình thản, ung dung nói. Tôi từ trước đến nay đều là... Vậy trước kia, tại sao anh không nói gì? Cô cũng đâu có hỏi. Tôi siết chặt tay nắm, trong lòng tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt. Người này là cố ý, tuyệt đối, làm người sáng lập ra mạng XQ. Hơn nữa, bề ngoài hắn đẹp như vậy, còn có thể làm bộ làm tịch. Hắn muốn lên GG thời thượng mới thực là chuyện quá dễ dàng. Vì vậy, hắn có ý thiết kế cạm bẫy, nói là đánh cuộc với tôi, chờ tôi nhảy vào. Nghĩ tới đây, tôi không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo của Giang Ly, hùng ác nói. Anh, có phải anh cố ý đánh cuộc với tôi, đúng hay không? Giang Ly lúc này chỉ nhàn nhã chống tay, cũng không phản kháng. Hắn đắc ý, nhớn mày nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, là cô chủ động muốn đánh cuộc với tôi. Tôi sững sờ, lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Vậy tại sao anh lại giả bộ mình không có thực lực lên tạp chí? Giang Ly mỉm cười. Đây gọi là bình bất yếm trá. Tôi nói cô sẽ tin sao? Tôi lại một lần nữa không còn gì để hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Thế giới này đã quá đèn tối rồi, lại còn sinh ra cái loại tai họa như Giang Ly. Hắn căn bản chính là một loài côn trùng có hại. Giang Ly kéo hai tay của tôi, cười tủm tỉm nói. Quan Tiểu Yến, cô còn nhớ rõ chuyện đánh cuộc của chúng ta chứ? Đến rồi, tôi bi phẫn nhìn hắn. Tôi nói quên rồi, thì anh có tin không? Giang Ly gật đầu nói. Tôi biết cô chưa có quên được. Như vậy, từ giờ trở đi, tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều là của tôi. Cô có ý kiến gì không? Tôi vô lực, lắc đầu. Giang Ly tiếp tục tự mình lải nhải. Còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức. Có cần tôi đi cùng không? Tôi lại càng thêm vô lực. Anh thích đi thì đi. Tôi biết thừa anh ta muốn đi nhìn Vương Khải chứ gì. Giang Ly lắc đầu, thở dài một hơi. Quan Tiểu Yến, kỳ thật nếu như trước khi đánh cuộc xong, cô đem tiền trong ngân hàng rút hết ra. Như vậy, mặc kệ kết quả đánh cuộc như thế nào, cô cũng sẽ không có tổn thất về kinh tế. Toát mồ hôi, thật đúng là biện pháp tốt. Tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Giang Ly ơi là Giang Ly, sao anh không nói sớm một chút, lại nhè đúng lúc tôi thua cược rồi mới nói, làm cho tôi thấy hối hận. Anh đây là cố ý muốn làm tôi tức chết phải không? Tôi ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào ghế salon, ngay cả khí lực để ngẩng đầu lên cũng không có. Giang Ly lại túm mấy cọng tóc của tôi, tâm tình có vẻ sung sướng cực kỳ. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, nhanh đi nấu cơm. Khốn nạn, bà đây đã mất hết tiền, còn mất cả việc làm, còn nấu cơm làm cái gì? chết đói cho xong. Giang Ly thấy tôi lặng thinh, bèn nói. Được thôi, cô không làm, tôi làm. Tôi dùng mình một cái, bất đắc dĩ nói. Làm, tôi làm là được chứ gì. Giang Ly, anh đúng là ông lớn của tôi. Tôi vừa nói, cố hết sức từ trên sàn nhà đứng dậy, lề lết vào phòng bếp. Giang Ly phía sau đột nhiên nói. Tôi có giả như vậy sao? Tôi xoay người, trừng mắt nhìn hắn. Cầm miệng, Giang Ly, anh lạnh quá đi mất. Thân thể Giang Ly thật đúng là không tồi. Được tôi hầu hạ một ngày, đến ngày mùng 4 đã sinh khí dồi dào. Thế nên hắn có thể nghênh ngang áp tải tôi đi từ trước. Tôi cho tới giờ chưa từng nghe qua có ai vì đánh cuộc với người ta mà đi từ trước bao giờ. Cho nên tôi thật sự nên vì chính mình mà rơi lệ thông cảm. Vương Khải đang nhàn nhã ngồi sau cái bàn làm việc vĩ đại của hắn. Lúc hắn thấy tôi bước vào phòng làm việc, nhếch miệng cười cười. Sau đó hắn nhìn thấy Giang Ly đứng ngay sau phía tôi, nét mặt tươi cười ngay lập tức cứng lại trên mặt. Tôi nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, đem đơn từ chức đặt lên bàn của hắn. Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức, mặt biến sắc. Hắn nhìn lướt qua Giang Ly, nhàn nhạt nói với tôi. Thư ký quan, cô thật sự muốn từ chức sao? Tôi do dự, khẽ gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải. Vương Tổng à, kỳ thật tôi cũng không muốn từ chức. Tôi vất vả lắm mới lừa gạt gian lận được một công việc lương cao mà. Vương Khải hỏi. Vì sao vậy? Trong đơn từ chức có ghi đấy. Tôi muốn nghe lý do thật sự. Lý do thật sự chính là tôi đánh cuộc bị thua. Nhưng mà lý do dọa người như vậy, có đánh chết tôi cũng không nói ra khỏi mồm được. Lúc này Giang Ly vốn trầm mặc từ nãy đến giờ chợt mở miệng. Đơn từ chức đã nộp rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi. Tôi cảm thấy cũng phải, áy náy gật đầu nhìn Vương Khải, xoay người bỏ đi cùng Giang Ly. Giang Ly! Vương Khải đột nhiên vỗ bàn một cái, tôi lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đã từ trên ghế đứng dậy, trên mặt bao phủ một tầng tức giận, làm cho người ta không dám coi thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nói. Anh có tư cách gì mang hạnh phúc đến cho cô ấy? Giang Ly nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Khải, im lặng một lúc lâu, đột nhiên vô thành vô tức, cười cười. Nụ cười kia phảng phất như là vừa chứng kiến một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, hoặc là không thuyết phục tí nào. Giang Ly khoác một tay lên trên vai tôi, nhìn Vương Khải, nói. Như vậy, anh thì có tư cách gì? Vương Khải hậm hực đáp. Tôi đương nhiên là có, ít nhất tôi cũng không phải gay. Giang Ly nói. Vậy được, chúng ta đến sau một lần. Đầu tiên, điều kiện phần cứng, chắc anh đã sớm biết rõ tôi là ai. Nam tinh có lẽ thực sự có tiền hơn so với XQ, nhưng mà hình như anh đã quên. Nam tinh là của cha anh, cho dù có so cũng là lão già hỏa Vương Thành Hải kia so với tôi chứ. Sắc mặt Vương Khải hiện lên một tia cười châm biếm. Có lẽ ông ấy thật sự so với anh. Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái, lại nói tiếp. Huống hồ quan Tiểu Yến cũng đâu có hứng thú gì với những thứ này. Cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là tốt rồi. Nếu như lại thêm một năm, có thể cầm hơn 20 vạn tiền lương, cô ấy nằm mơ cũng cười tỉnh. Về phần anh có phải người thừa kế của Nam Tinh hay không, tôi có phải người sáng lập XQ hay không, cô ấy mới chẳng thèm quan tâm. Tôi toát mồ hôi, chính là bởi vì anh là người sáng lập XQ, tiền của bà đây tất cả mới bị anh lừa gạt hết. Anh không còn biết xấu hổ mà nói ra. Giang Ly tựa hồ như cảm nhận được sự bất mãn của tôi. Hắn vỗ vỗ bờ vai tôi, bày tỏ sự an ủi, lập tức nhìn Vương Khải, nói tiếp. Chúng ta vẫn nên so về điểm mấu chốt đi. Anh nói, anh có thể khiến cho quan Tiểu Yến hạnh phúc. Anh lấy gì để cho? Bằng những mánh khóe đối phó với phụ nữ kia của anh sao? Mặc kệ tôi có phải là gay hay không, ít nhất tôi chưa bao giờ đùa giỡn với phụ nữ. Vương Khải nói. Tôi đùa giỡn những cô gái khác không có nghĩa là tôi sẽ đùa giỡn với cô ấy. Tôi đối với cô ấy chính là chân tình. Trần Tình ư? Giang Ly cười lạnh, nói. Trần Tình là phải làm được, đừng chỉ cứ nói mồm mà thôi. Nếu như vài câu hoang ngôn xảo ngữ có thể coi là chân tình, thì trên đời này Trần Tình cũng quá hạ giá rồi. Quan Tiểu Yến tuy có ngốc thật, nhưng cũng không dễ lừa gạt đến như vậy. Tôi kéo góc áo Giang Ly, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm kiêu gợi của hắn. Giang Ly anh nha, rất có tài ăn nói. Giang Ly cúi đầu mỉm cười với tôi một cái, lập tức quay lại phía Vương Khải, nói tiếp. Tôi cũng không lãng phí nước bọt với anh làm gì. Sự thật chính là bằng chứng xác thực nhất. Sự thật mà chúng ta nắm giữ bây giờ đã đủ để chứng minh. Đối với phụ nữ mà nói, loại người như anh mới là tai họa ngầm lớn nhất. Nếu lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh thật sự có chút yêu mến Quan Tiểu Yến đi chăng nữa, thì liệu anh có thể yêu mến cô ấy được bao lâu? Một tuần, một tháng, hay là một năm? Nếu vậy thì một năm sau thì sao? Anh có nghĩ đến lúc anh không còn thích cô ấy nữa, anh sẽ tạo cho cô ấy tổn thương như thế nào? Nếu như anh không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho cô ấy, vậy phiền anh tránh xa cô ấy ra một chút. Muốn đùa giỡn với phụ nữ, cứ quang minh chính đại mà đùa giỡn. Đừng dùng tình yêu để mà ngụy trang. Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc Quan Tiểu Yến cho anh đùa giỡn. Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly. Giang Ly nói xong, không đợi Vương Khải đáp lời, liền mang theo tôi, xoay người bước ra khỏi cửa. Có lẽ Vương Khải chắc cũng có cảm giác đại não đột nhiên vận hành chậm lại trong nháy mắt rồi đó. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ là người phàm, mà Giang Ly, hắn là một loài côn trùng có hại. Mà tôi, đầu óc của tôi hoàn toàn đã ngừng hoạt động. Trên màn hình đen xì chỉ nhấp nháy đúng một câu. Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly. Sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly. Tôi bị Giang Ly kéo ra khỏi văn phòng ở tòa nhà công ty quảng cáo ABC. Trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, trong đó hình như còn có vài cô gái không được sụt sẻ cho lắm, thấp giọng thét lên chói tai. Đương nhiên, lúc này tôi trên cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì, cả đầu đều tràn ngập câu nói cuối cùng của Giang Ly, cứ lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần nữa. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Giang Ly, hắn làm sao lại có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy? Hắn có biết như vậy rất dễ khiến cho tôi hiểu lầm hay không? Nhưng mà vì sao trong lòng của tôi lại giống như đang chảy ra một loại cảm động? Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, nghĩ thầm. Nếu như Giang Ly, hắn không phải gay. Nếu như hắn không phải gay. Tôi lắc đầu cười khổ. Nếu như Giang Ly không phải là gay, thì Quan Tiểu Yến tôi đây cũng đâu có cơ hội mà đến gần hắn chứ. Giang Ly kéo tôi nhét vào trong xe. Tôi vẫn ngây ngốc như cũ. Hắn giúp tôi cài dây an toàn, lại vỗ vỗ mặt của tôi, kỳ quái hỏi. Quan Tiểu Yến, cô làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt đi rồi. Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Tôi không sao, cảm ơn anh. Đừng khách khí, kỳ thật thất nghiệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cô đâu cần phải uể oải như vậy. Tôi đáp lại, do dự trong chốc lát, lấy hết dũng khí, nói với Giang Ly. Giang Ly, anh... Lời tôi định nói trên môi nhưng lại không nói được. Anh có phải kỳ thật cũng có chút yêu thích tôi đúng không? Nhưng mà làm sao có thể? Anh rõ ràng là gay cơ mà. Nhưng mà nếu như anh là gay, cũng đâu cần phải biểu hiện như có chút yêu mến tôi chứ. Tôi khẩn trương cực kỳ, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập, cứ muốn nói lại thôi cả nửa ngày. Nhưng mà cái gì cũng không nói ra miệng được. Giang Ly có chút khó hiểu, hỏi tôi. Tôi làm sao? Tôi dựa vào chỗ ngồi, cẩn thận rũ đôi mắt xuống, thấp giọng nói ra. Kỳ thật, anh không cần phải đối tốt với tôi như vậy. Im lặng, vẫn là im lặng. Tôi cho Giang Ly không nghe thấy lời của tôi. Thật đúng lúc, tôi cũng biết thật là xấu hổ, coi như chẳng có gì phát sinh đi. hết thảy những suy nghĩ tự kỷ kia quăng hết ra sau đầu. Tôi lại tự mình lặp đi lặp lại với chính mình. Giang Ly thích đàn ông, phụ nữ toàn bộ lùi hết đi. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền đến. Hắn nói: Tiểu Yến, tôi cam tâm tình nguyện. Tôi cảm thấy nhất định là Giang Ly đã cầm sai kịch bản. Dựa theo mạch suy nghĩ vốn có, hắn hẳn là phải cảm thấy hứng thú đối với Vương Khải mới đúng. Nhưng mà bây giờ, tuy tôi không dám nói hắn hình như có hứng thú đối với tôi, nhưng mà hắn cư xử với Vương Khải một chút cũng không có khách khí. Nghĩ đến đây, tôi lại cẩn thận, e dè hỏi Giang Ly. Giang Ly, anh phải nói thật với tôi. Giang Ly bây giờ đang ngồi ăn cơm trưa do tôi làm, tâm trạng có vẻ không tồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt trong mâm, chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả lời. Cô nói đi. Tôi ấp úng nửa ngày, rốt cục cũng cố lấy dũng khí, nói ra. Giang Ly, anh thật sự không thích Vương Khải sao? Nói vớ vẩn, chẳng lẽ cô rất thích? Tôi giải thích. Tôi nói không phải là cái kiểu thích đó, mà là kiểu thích. Cái kiểu chính là kiểu thích giữa đàn ông với đàn ông ấy. Anh biết rồi đấy. Bỗng Giang Ly gắp lấy một miếng sườn, nhét vào trong miệng tôi, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà bức tôi. Bởi vì tôi còn những một tháng nghỉ mừng năm mới, cho nên tôi cũng không cần phải vội vã đi tìm việc làm gì. Tùy tiền gửi ngân hàng của tôi đã chẳng còn đồng nào, nhưng mà Giang Ly nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn nấu cơm, làm việc nhà cho hắn, hắn sẽ tùy thời mà cho tôi chút tiền tiêu vặt, nếu mà biểu hiện tốt còn có tiền thưởng. Tôi nói, nếu không ta đến XQ cho anh làm việc đi. XQ là một trong những mạng tôi thích nhất, chỉ mới nghĩ tới đây thôi đã thấy hưng phấn rồi. Giang Ly mặt không biểu cảm trả lời, tôi thấy cô vẫn thích hợp là một bà nội trợ hoàn hảo hơn. Vì vậy tôi cứ như vậy bị thương mà biến thành bảo mẫu của Giang Ly. Hơn nữa ngay cả cơm trưa của hắn cũng phải đưa đến, hơn nữa còn phải ăn cùng hắn. Bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm một mình, tôi bị hắn đày đọa có chút bi phẫn. Thằng nhóc này hơi bị khinh người quá đáng. Tôi thật sự không hiểu nổi sự tình làm sao lại thành ra như vậy. Nên nhớ rằng lúc mới kết hôn, Giang Ly muốn ăn cơm tôi làm còn phải xem sắc mặt của tôi có tốt hay không. Mặc kệ tôi có ý kiến ý cò gì, dù sao gần trưa ngày hôm sau tôi vẫn phải mang theo một cái cặp lồng vĩ đại, ba chân bốn cẳng chạy đến tổng bộ của XQ. Một cô tiếp tân có khuôn mặt ngọt ngào, lấy chất giọng còn ngọt ngào hơn, cười tủm tỉm hỏi tôi tìm ai. Tôi không chút suy nghĩ đáp lại tìm Giang Ly. Tiểu thư tiếp tân liền ngây ngốc. Tôi đột nhiên nhớ đến cái vòng ngoài của Giang Ly, bèn sửa miệng nói, tôi tìm ấy đi, đưa cơm trưa cho anh ấy. Tiểu thư tiếp tân ngọt ngào liếc mắt nhìn cặp lồng cơm trong tay tôi, ánh mắt tuy vẫn lễ phép nhưng vẫn khó mà che giấu được sự khinh thường. Cô nàng lễ phép hỏi xem tôi có hẹn trước hay không, sau đó nói luyền thuyền mấy câu, ý tứ đại khái là có rất nhiều người muốn tìm AD, cô đã là cái gì? Tôi cảm thấy Giang Ly xử lý chuyện này thật chẳng tốt chút nào. Rõ ràng muốn tôi đưa cơm, mà sao lại còn vướng phải tiểu thư tiếp tân này không cho qua. Tôi lấy điện thoại, tức giận gọi lên cho Giang Ly, chất vấn hắn muốn tôi làm cái trò quái gì ở đây. Giang Ly cười ha ha, nói không có việc gì, bảo tôi đưa di động cho nhân viên tiếp tân. Tôi nghe theo. Sau đó, tôi thấy trong tích tắc, tiểu thư ngọt ngào đưa di động áp tới bên tai, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, còn có một sự sùng kính. Cứ như là đấy không phải là một cái điện thoại di động, mà là một chiếc giày mà Lương Triều Vĩ đánh rơi. Nhưng mà mới nói một câu, những háo hức trên mặt hoàn toàn biến mất, mà lại chuyển thành thất vọng, hoảng sợ cùng với không cam lòng. Tôi cực kỳ hứng thú nhìn sự biến hóa trên vẻ mặt của cô ta. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể biến hóa ra nhiều loại biểu cảm như thế, cô nương này thật là có tài. Tiểu thư ngọt ngào vâng vâng dạ dạ vài tiếng, lại đem điện thoại trả cho tôi, hơn nữa còn nhiệt tình chỉ cho tôi văn phòng của Giang Ly ở chỗ nào. Tôi bước vào văn phòng của Giang Ly, đã thấy hắn đang xem một ít tài liệu. Tôi bước qua, khí phách hiên ngang mà đặt cặp lồng cơm lên trên bàn làm việc của hắn, lớn tiếng nói. Ăn cơm đi! Giang Ly ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên một cái. Hắn bỗng vặn vẹo bả vai, nói. Bóp vai cho tôi trước đã. Khốn nạn, anh thực sự coi tôi là bảo mẫu nhà anh sao? Tôi vừa định phản đối, Giang Ly lại nói. Về tiền thưởng. Tôi rất không có tiết tháo, chạy đến phía sau hắn, không nặng không nhẹ, đấm bóp bả vai cho hắn. Vai của Giang Ly thực rộng mà. Dừng lại, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi vừa xoa, vừa hỏi Giang Ly. Lúc nãy, anh nói gì với tiểu muội muội tiếp tân vậy? Làm cho cô bé sợ phát run. Giang Ly đáp. Không nói gì, tôi chẳng qua chỉ nói. Một câu của cô cũng có thể làm cho cô ta rời khỏi XQ thôi. Tôi lại càng hoảng sợ. Tôi có giá như vậy sao? Giang Ly thích chí, hưởng thụ sự phục vụ của tôi, vừa mở hộp cơm ra xem có cái gì, vừa tùy ý, nói. Cô có thể thử xem. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không có can đảm thử xem. Loại chuyện biến thái kiểu này, Giang Ly không phải là không làm được. Tôi đột nhiên nhớ tới những thái giám cùng nữ thời cổ đại, đều liều mạng muốn làm thủ hạ dưới quyền của hoàng đế. Ngẫu nhiên, nói linh tinh vài câu cũng có thể quyết định sống chết của một người. Tuy rằng, nghề nghiệp kiểu này có chút nguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác kề cận người trên cao này thật sự rất sảng khoái. Chờ một chút, vì sao tôi lại nghĩ đến thái giám với cung nữ mà không phải là hoàng hậu hay là quý phi? Không đúng, không đúng. Hình như tôi cũng không được tính là hoàng hậu hay quý phi được. Tôi chỉ là bà xã trên danh nghĩa của Giang Ly mà thôi. Cái này ở cổ đại thì phải là hoàng hậu quý phi chưa được sủng hạnh. Trời ạ, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ăn xong cơm trưa, tôi không có về nhà luôn. Dù sao về bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, không bằng cứ ở văn phòng của Giang Ly chờ một lát, đi tham quan văn phòng của người sáng lập XQ cũng không tồi. Sau đó tôi có thể ở trên diễn đàn của XQ bốc phét một tí. Chuẩn, quá là hay. Tôi làm tổ trên cái ghế sofa rộng thùng thình, nhìn Giang Ly đang ngồi cách đó không xa. Hắn đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó rất chuyên tâm. Da của hắn trắng nõn mà nhẵn nhìn, đôi mắt thâm túy, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Từ góc độ của tôi nhìn lại, ngũ quan của hắn có thể nói là hoàn mỹ, giống như là chàng trai bước ra từ manga vậy. Mái tóc của hắn rất đơn giản, không dài, không ngắn, vuốt thẳng trên đầu như một học sinh trung học quy củ. Hắn vẫn không buồn ăn diện như cũ, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng, khúc áo thứ nhất mở ra, tùy tính mà dung. Một chiếc áo sơ mi trắng rất bình thường, mặc trên người của hắn lại dễ dàng làm cho người ta tìm thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Trong ánh nắng mùa đông nhẹ nhẹ chiếu xuống, cả người hắn như được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng. Tôi đột nhiên ngây ngẩn, nghĩ vẩn vơ. Nếu được đứng dưới vầng sáng đó, có lẽ sẽ thật ấm áp. Lúc này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc đối mặt với hắn như vậy. Giang Ly đột nhiên cong khóe miệng lên, khẽ cười với tôi một cái. Ánh sáng màu vàng chiếu lên khóe miệng của hắn, thật đẹp mắt, cũng thật mê người. Quan Tiểu Yến. Giang Ly đột nhiên gọi tên tôi. Cái gì? Lau nước miếng đi. Tôi ý thức được bản thân thất thố, cuống quýt nâng cổ tay lên miệng, chùi chùi. Làm gì có. Tôi đột nhiên nhớ lại, cái trò này Giang Ly đã giỡn qua một lần rồi. Tôi lại nhớ đến dáng người rắn chắc của Giang Ly khó mà che lấp được dưới lớp áo ngủ mỏng manh lúc đó. Thiếu chút nữa lại chảy máu mũi. Đối diện truyền đến tiếng cười phần phơ của Giang Ly. Hắn vừa cười vừa nói. Quan Tiểu Yến, cô ham muốn sắc đẹp của tôi rất lâu rồi, có phải không? Tôi thở phì phì, ngả xuống sofa, làm bộ nằm ngay đơ. Giang Ly, anh không nói mấy câu phá hoại không khí thì sẽ chết à? Tôi ở trên sofa, lăn lộn một lúc, lại thật sự ngủ quên mất. Tôi mơ một giấc mộng, hơn nữa lại còn là mộng xuân. Tôi mơ thấy Giang Ly cúi đầu động tình hôn tôi. Hơn nữa, Tôi còn mặt dày mày dạn, liếm liếm môi. Sau đó, Giang Ly mở miệng, bắt được đầu lưỡi của tôi, tiếp tục triền miên. Nhưng mà, đáy lòng của tôi, tựa hồ như có một giọng nói vẫn luôn quanh quẩn. Đáng tiếc anh là gay. Chương 56, đêm 30. Từ hôm Giang Ly nói hiêu nói vượn với tiểu thư tiếp tân xong, tôi đến XQ vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, ánh mắt của nhân viên XQ nhìn tôi, chợt chợt, tràn đầy kinh sợ. Đôi khi còn có thể xen lẫn một tia ám muội hoặc là ghen ghét. Tôi rất ít khi có thể hưởng thụ được ánh mắt như vậy. Thế nên, tiểu nhân đắc chí càng tích cực đưa cơm cho Giang Ly. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nháy mắt đã đến Tết âm lịch. Phần lớn nhân viên của XQ đều xin nghỉ, mà Giang Ly đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Vì vậy, trước đêm 30 một ngày, tôi và Giang Ly lên máy bay đến thành phố. Thị trấn Ca là một huyện cấp thành phố bình thường của Trung Quốc, cách thành phố không xa. Ngồi xe đại khái hơn 1 giờ là tới nơi. Bà mẹ Giang Ly từ trước đến nay đều sống ở đó. Tôi luôn luôn chờ mong được đến thị trấn Ca để hiểu biết thêm một chút, bởi vì tôi đặc biệt muốn coi coi thị trấn Ca có cái gì đặc biệt mà có thể chế tạo ra một kẻ tai họa của nhân loại như vậy. Lúc chúng tôi đến nhà Giang Ly đã là gần nửa đêm, xung quanh đều rất yên tĩnh, chúng tôi cực kỳ nhẹ nhàng. Nhà của Giang Ly ở trong một khu nhà trong thị trấn Ca, nghe nói trong khu này có rất nhiều hộ gia đình đều là giáo viên. Có mấy người lại còn là giáo viên ngữ văn. Không sao, tôi không sợ. Mẹ chồng tôi là giáo viên ngữ văn cơ mà. Sợ cái quái gì cơ chứ? Tôi vừa bước theo sau Giang Ly, vừa miên man suy nghĩ, tự mình tăng thêm lòng can đảm. Cha mẹ Giang Ly rất nhiệt tình chào đón chúng tôi. Nhưng mà nhìn thấy mỹ nữ giáo viên ngữ văn kia, tôi vẫn có chút sợ. Hay, tôi làm sao lại thiếu tinh thần như vậy chứ? Ăn xong cơm tối, hàn huyên một lát, tôi liền thấy buồn ngủ. Hôm nay bôn ba cả một ngày, quá mệt mỏi. Nhưng mà lúc đi ngủ, tôi liền phát hiện một vấn đề. Tôi phải ngủ chung với Giang Ly trên một cái giường, đắp chung một cái chăn. Cái giường này là một chiếc giường đôi, tiêu chuẩn dành cho hai người. So với cái giường của Giang Ly, nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi còn chưa từng cùng Giang Ly đắp chung một cái chăn bao giờ. Tôi nhìn trộm Giang Ly, dáng vẻ của hắn giống như chẳng sao cả. Khốn, anh không có cảm giác với phụ nữ, không có nghĩa là tôi không có cảm giác đối với đàn ông được. Không hiểu sao, trên mặt của tôi dâng lên một trận khô nóng. Tôi cúi đầu, xấu hổ kéo chăn, rụt rè nói. Cái kia, có cần tìm mẹ anh lấy thêm một cái chăn nữa không? Giang Ly, mặt không biểu cảm, hỏi một đằng, đáp một nẻo. Là mẹ của chúng ta. Được rồi, thì mẹ của chúng ta. Tôi nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Rốt cuộc là có còn cái chăn nào nữa không vậy? Giang Ly bổ một câu, thiếu chút nữa làm tôi chết sặc. Hắn nói. Nhà chúng tôi hơi nghèo, chắc là không có chăn khác đâu. Tôi bị sét đánh không nhẹ, miễn cưỡng có thể đứng vững. Thiện tai, nhà anh nghèo. Anh ấy đường đường là người sáng lập ra XQ, chắc không đến nỗi một cái chăn cũng không mua nổi chứ. Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không được thuận cho lắm, vậy nên hắn đành nói. Để tôi hỏi thử xem. Hắn mới xoay người bước ra khỏi cửa, chưa được bao lâu đã quay lại. Tôi hỏi rồi, chắc là có. Đáng tiếc là mẹ tôi dạo này mới được tặng một loại băng phiến kiểu mới. Bây giờ chăn mềm, không dùng đến, đều bị đem đi sống băng phiến hết cả rồi. Tôi cắn răng. Không sao, tôi không có ngại. Không phải là bị sông băng phiến vài ngày hay sao? Tôi gần đây luôn mơ thấy mộng xuân, mơ thấy Giang Ly luôn hôn tôi. Bạn nói xem, nhớ đâu tôi trong lúc ngủ mơ, không cẩn thận, một cái thú tính nổi lên, đem Giang Ly làm gì đó. Tôi làm sao mà sống tiếp được? Cô xác định ư? Giang Ly xấu xa nhìn tôi, nói. Cô xác định sẽ không để ý đến cái mùi băng phiến hỗn tạp giữa mùi hoa đình hương với mùi nước tiểu chứ. Tôi rùng mình một cái, sao cái băng phiến này lại biến thái như vậy? Hoa đình hương với nước tiểu. Thế nên tôi đành cúi đầu. Thật ngại quá, tôi cực kỳ để ý, Được rồi, một chăn thì một chăn luôn. Quan Tiểu Yến tôi đây cũng không phải loại người không có định lực. Tôi nằm ở trên giường, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của Giang Ly ở bên cạnh. Càng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình. Tôi cảm thấy mình thật sự điên rồi. Còn người tôi tuy có chút háo sắc một chút, nhưng mà đâu phải là kiểu người sắc mê tâm khiếu chứ. Huống hồ, thái độ của tôi đối với sắc đẹp cho tới bây giờ đều là chỉ đứng xa mà nhìn chứ không chơi đùa. Nhưng mà bây giờ, tôi trở mình quay lưng về phía Giang Ly để nén lại trái tim đang đập loạn của mình. Tôi cảm thấy mình có thể làm một cái chén đi là vừa, lại đi hoa si với một tên đồng tình luyến ái. Bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, cho nên tôi miên man suy nghĩ trong chốc lát, bất chi bất giác ngủ lúc nào không biết. Ngày hôm sau, tôi thức dậy cực kỳ sớm. Đương nhiên, Giang Ly dậy còn sớm hơn tôi. Nói đúng ra là Giang Ly, một nhà ba người nhà bọn họ, sáng sớm đã rời giường đi tập thể dục. Quả nhiên, thói quen biến thái này của Giang Ly là có truyền thống. Bắt đầu từ lúc sáng, khi tôi nhìn thấy Giang Ly, hắn luôn luôn thỉnh thoảng hắt xì một tiếng. Thế nên tôi tốt bụng, ân cần thăm hỏi hắn. Không ngờ hắn lại bất mãn nhìn tôi một cái, nói: "Không phải bởi vì nửa đêm cô lấy hết chăn mền trên người tôi, Quan Tiểu Yến, cô ngủ cũng thật náo nhiệt." Tôi lại ỉu xìu, đỏ mặt, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa. Ăn xong bữa sáng, bố mẹ chồng của tôi liền lôi giấy và bút mực ra chuẩn bị viết câu đối. Đã lâu rồi tôi chưa thấy qua viết câu đối, cho nên trong đầu tôi câu đối đã hoàn toàn là thứ mua được mà không phải viết ra. Thế nên nhìn dáng vẻ một nhà ba người dòng dõi thư hương trước mặt này tụ tập cùng một chỗ mày mực soàn soạt, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là thấp hèn. Mỹ nữ giáo viên ngữ văn viết xong một câu đối, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười hòa ái, nói: "Tiểu Yến, đến đây cùng viết đi." Tôi rụt rè lắc đầu, cười nói: Con không biết." Giáo viên ngữ văn nhiệt tình kéo tôi qua: "Không sao, Giang Ly cũng đâu có biết. Lễ mừng năm mới, viết mấy chữ, dán lên có thể mang đến vận may." Tôi cúi đầu nhìn chữ phúc thật to cực đều đặn kia của Giang Ly, nghĩ thầm, thì ra giáo viên cũng biết nói dối với mê tín. Kệ đi, viết thì viết, dù sao tôi cũng không phải kiểu người quái dị, là mọi người muốn tôi viết, có dọa người cũng không phải là lỗi của tôi. Tôi cầm lấy bút lông, vùng lên mà quẹt trên tờ giấy hồng, viết bốn chữ to: "Tiền vào như nước." Có mấy nét giống hệt như lông mày của Xin, cậu bé bút chì. Có mấy nét hệt như tay chân của người nghiện ma túy. Tôi viết xong cũng không đành lòng mà ngắm. Mỹ nữ lão sư cười ha hả mà đem "tiền vào như nước" tôi vừa mới viết đặt trên bàn, hong khô. Tôi có chút xấu hổ, lần lượt nhìn vẻ mặt của mọi người. Bố chồng tôi coi như không có gì khác thường, vẫn hiền lành, cười như cũ. Mà Giang Ly, hắn tùy cười, nhưng trên mặt viết đầy một chữ khinh. Cho nên đầu tôi nóng lên, nói với hắn: "Kỳ thật, con viết theo lối viết thảo." Tôi vừa nói như vậy, chính thức viết theo lối viết thảo. Giang bà bà vặn vẹo quay mặt về phía sau. Thế nên tôi lại càng thấy xấu hổ. Đúng lúc này, mỹ nữ giáo viên ngữ văn đi tới. Tôi giống như bắt được phao cứu sinh, hy vọng bà đến giải vây cho tôi một lát. Ai ngờ, bà lại cực kỳ kích động bước tới, ở trên giấy hồng viết bốn chữ xinh đẹp: "Sớm sinh quý tử." Sau đó lại kích động cầm lên hong khô. Tôi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Giang Ly. Tôi thấy mặt mình nóng lên, rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ tôi hẳn là sinh bệnh rồi, bệnh mạc xanh kỳ diệu. Nhiệm vụ dán câu đối được giao cho tôi và Giang Ly. Khi tôi đem tiền vào như nước dính lên một cái tủ trong phòng Giang Ly, tôi quay đầu, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Giang Ly, nói: "Tôi biết cực kỳ khó coi đúng không?" Kỳ thật, tôi đang muốn anh an ủi tôi vài câu. Quả nhiên, Giang Ly an ủi tôi, nói: "Còn có thể dùng được." Tôi cảm động nhìn hắn, lúc này hắn lại bổ sung một câu: "Ít nhất cũng có thể trừ tà." Sau buổi trưa, tôi cùng Giang Ly đi xem hội chùa. Hội chùa năm mới rất náo nhiệt, tôi mua rất nhiều thứ linh tinh, đều nhét cho Giang Ly xách hết. Trong hội chùa có rất nhiều thứ tuy thú vị, nhưng cũng không có gì mới mẻ. Nhưng mà có một chuyện lại làm cho tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi phát hiện chỉ ngắn ngủn trong vòng 15 phút kể từ khi chúng tôi đi bộ từ trong sân khu nhà cho đến hội chùa, những người gặp trên đường, trong 10 người thì có 8 người biết Giang Ly, lại còn thân thiết chào hỏi với hắn. Người nào lớn tuổi một chút sẽ gọi hắn là Tiểu Giang hoặc là Tiểu Ly, nhỏ tuổi hơn một chút thì gọi thẳng tên hắn. Còn có một số người gọi hắn là Giang ca ca, Giang ca, Ly tử ca. Tôi thấy cực kỳ lạ. Thị trấn ca tuy rằng không lớn nhưng mà cũng không nhỏ mà. Làm sao tất cả mọi người hình như đều rất quen thuộc vậy? Tôi có chút lạ lùng, bèn hỏi Giang Ly. Giang Ly, anh quen bọn họ hả? Giang Ly cực kỳ thản nhiên trả lời. Không quen. Tôi nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của Giang Ly, lập tức lại hỏi. Nhưng mà bọn họ giống như đều là biết anh. Giang Ly tiếp tục, bình tĩnh nói. Chắc là do thanh danh của cha mẹ chúng ta rất nổi tiếng. Nhìn Giang Ly chấn định như vậy, tôi cũng hơi tin. Hơn nữa, âm thầm bắt đầu sùng bái hai vị giáo sư nhân dân kia. Đương nhiên sau này, tôi nghe Hàn Kiêu kể mới biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là sự nổi tiếng của Giang Ly rất có thể còn áp đảo hắn. À không, cha mẹ của chúng tôi. Vì sao ư? Thị trấn ca là một thị trấn rất nhỏ. Giáo dục ở đây tương đối tụt hậu. Nếu có một đứa con, có thể thì đỗ đại học Thanh Hóa Bắc Kinh danh tiếng. Nhất định sẽ là một sự kiện oanh động toàn thành phố. Mà Giang Ly, hắn chính là một lần thi đã đứng đầu cuộc thi đại học làm thủ khoa của bọn họ. Đúng vậy, một lần thủ khoa thi đại học. Trung Quốc có rất nhiều người có thói quen ở tối đêm 30 xem xuân vãn. Tôi chính là người như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Về phần Giang Ly, hắn có như vậy hay không đã chẳng phải chuyện gì quan trọng nữa rồi. Lúc một nhà bốn miệng đang hào hứng bừng bừng ngồi trước tivi xem xuân vãn, tuy rằng tôi bị bộ lễ phục của người dẫn chương trình làm cho tôi bị sét đánh đến mất hồn, mặc dù có mấy màn vũ đạo thật sự làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Chẳng qua tôi thấy ánh sáng trên sân khấu được thiết kế thật đẹp mắt, do đó cũng cố mà xem. Xem được gần 2 tiếng, trừ tôi ra, ba người còn lại đã bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài. Tôi nhìn trái, nhìn phải, ngại ngùng nói. Hay là cả nhà mình đi ngủ sớm một chút đi. Giáo viên ngữ văn lắc đầu. Nhà mình còn đón giao thừa, còn thấy mệt thì cứ đi ngủ trước. Nhưng mà tôi rất hưng phấn, một chút cũng không thấy buồn ngủ. Lúc này Giang Ly đột nhiên nói. Xuân vãn năm nay chán chết đi được. Tôi vừa định lắc đầu đã thấy giáo viên ngữ văn cùng với giáo viên số học phi thường kia nhất trí gật đầu. Ách, chẳng lẽ bọn họ không thấy sân khấu được thiết kế rất đẹp sao? Giáo viên số học đề nghị nói. Hay là cả nhà mình xem phim đi. Hai người kia nhất trí, đồng ý. Tôi hỏi Giang Ly. Phim gì vậy? Giang Ly bình tĩnh trả lời. Phim kinh dị. Có cần biến thái đến như vậy không? Đêm 30 lại đi xem phim kinh dị. Một nhà ba người này là loại người gì vậy? Tất cả đèn trong phòng đều bị tắt đi. Trên ghế, bốn người ngồi song song. Ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình chiếu vào mặt bốn người, hết sức quỷ dị. Tôi nghe thấy âm nhạc rùng rợn, kinh hồn trong tivi, cảm thấy tóc gáy, từng cây một lần lượt dựng lên. Tôi không phải chưa từng xem qua phim kinh dị, nhưng mà chính bởi vì xem quá nhiều, bây giờ mới càng thêm sợ hãi. Bởi vì tôi biết rõ thứ này ám ảnh người ta đến như thế nào. Hơn nữa, nếu là mấy bộ phim tôi đã xem rồi, thì không nói làm gì. Nhưng mà nghe nói đây là phim mới ra của năm nay. Hai vị giáo sư nhân dân nhất định không cam lòng xem trước, muốn chờ con trai, con dâu về xem cùng. Tôi xem như mở rộng tầm mắt, thì ra phim kinh dị cũng có thể lấy ra mừng tuổi. Tôi cuối cùng cũng hiểu cho Giang Ly, có cha mẹ bựa như vậy, hắn không bựa mới không có gì để nói. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu thông cảm cho hắn. Nghe nói thằng nhóc này từ nhỏ đã bị phim kinh dị hôn đúc, chẳng trách tính cách của hắn biến thái như vậy, kỳ thật cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đầu chảy máu đầm đìa. Tôi a lên một tiếng thảm thiết, tiện tay túm lấy một cái gì đó bên cạnh, gắt gao nắm chặt. Khi tôi bị vật kia nắm lại xong, tôi mới phát hiện, thì ra tôi bắt được cánh tay của Giang Ly. Khuôn mặt dày dặn của tôi chợt đỏ bừng, ngượng ngùng thả tay hắn ra, tiếp tục xem tivi. May mà bây giờ, trong phòng tương đối tối, mọi người không nhìn thấy sự xấu hổ của tôi. Theo nội dung của bộ phim, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng gào thét của tôi. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có những tiếng động làm cho người ta sởn gai ốc trong tivi. Sau đó, nữ diễn viên ở trong đêm hôm khuya khoắt bước vào trong hoa viên của mình. Xung quanh có ánh sáng mờ mờ, rất u ám, làm cho tâm trạng người ta nặng nề vô cùng. Trong hoa viên yên lặng đến chết chóc, làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nữ diễn viên bước từng bước về phía sâu trong hoa viên, từng bước một. Tôi ngừng thở, mắt không chớp lấy một cái, cắt gao, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Xuất hiện, tên kia sắp xuất hiện. Đúng lúc này, có một bàn tay chậm rãi bỏ lên trên bờ vai tôi. Tôi á một tiếng, phản xạ có điều kiện, muốn nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, run rẩy vùng tay loạn xạ, lại bị cánh tay kia gắt gao ấn xuống ghế. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân của cánh tay kia lôi vào trong lòng, ôm chặt chẽ. Sau đó người kia thấp giọng bên tai tôi, có chứa chút vui vẻ, mà nói: "Tất cả đều là giả, cô sợ cái gì?" Nói nhảm, tôi cũng biết là giả, nhưng mà đúng là rất khủng bố nha. Không đúng, là Giang Ly. Giang Ly, hắn dọa tôi sao? Tôi kịp phản ứng lại, dãy dụa muốn tách ra khỏi Giang Ly, đồng thời phẫn hận, chất vấn hắn. Giang Ly, sao anh lại dọa tôi chứ? Anh không biết dọa người có thể làm chết người sao? Giang Ly cũng không buông tay, hắn khẽ hất cằm, cực kỳ có cảm giác hồi hộp, nói: "Mau xem đi, cái xác không đầu kia xuất hiện rồi." Tôi quay đầu nhìn về phía màn hình tivi, chỉ thấy cái thi thể không đầu kia lẳng lặng xuất hiện phía sau lưng nữ diễn viên. Sau đó hắn vươn hai tay lên, nhẹ nhàng mà túm lấy đầu của cô ta. Tôi hét thảm lên một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy Giang Ly, vùi mặt trong lồng ngực của hắn, không dám xem tiếp. Quá là kinh khủng. Tôi cảm thấy nhất định tôi là bị phim kinh dị kịch tính làm cho thần kinh rối loạn rồi, bởi vì tôi cảm thấy lồng ngực của Giang Ly dường như đang rung lên nhẹ nhẹ. Hắn giống như đang cười. Xem phim kinh dị không thét lên thì thôi, còn có thể bật cười sao? Quả nhiên thế giới này so với phim kinh dị còn ảo hơn rất nhiều. Tôi nép vào trong ngực Giang Ly, đột nhiên phát hiện tư thế của hai chúng tôi như vậy thập phần mờ ám. Tôi cảm thấy mặt mình như phát sốt, tất cả xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại cánh tay mạnh mẽ cùng với lồng ngực rắn chắc của Giang Ly. Tôi dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Giang Ly, lại phát hiện hai mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào màn hình tivi, một chút biểu cảm cũng không có. Hai tay của hắn vẫn ôm lấy tôi như cũ, hoàn toàn không có ý định buông ra, phảng phất như hết thảy những chuyện này đều là đương nhiên. Tôi cúi đầu xuống, trong lòng có chút khổ sở. Thì ra Giang Ly chẳng hề quan tâm, hắn thật sự một chút cũng không để ý. Hắn ôm tôi tựa như ôm một con mèo nhỏ đang bị kinh hãi, ung dung mà tự nhiên. Hắn sẽ không thích tôi, hắn chỉ thích đàn ông, nhưng mà tôi giống như có chút yêu thích hắn. Tôi cọ vào cổ Giang Ly, chọn lấy một tư thế thoải mái tựa vào ngực hắn. Tuy sự ôm ấp này không thuộc về tôi, nhưng mà hãy để cho tôi mượn trong chốc lát. Tôi biết rõ ràng như vậy là không đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể khống chế được bản thân. Tôi thực bội phục chính mình, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Có lẽ là bởi vì sự ôm ấp của Giang Ly quá ấm áp và thoải mái chăng? Tôi không kịp đón giao thừa, cũng không xem được pháo hoa bắn lúc nửa đêm. Lúc tôi tỉnh lại, đã là đêm khuya. Bên cạnh giường, chỉ có ánh sáng màu cam nhàn nhạt của chiếc đèn bàn đang tỏa sáng, ấm áp mà yên tĩnh. Tôi là bị nước tiểu làm cho nghẹn tỉnh. Lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy trên lưng hơi nặng nặng, sau lưng tựa vào một thứ gì đó rất cứng cáp. Tôi vô ý thức vươn tay chạm đến giữa eo, sau đó mò thấy một cánh tay, cho nên trong nháy mắt tôi trở nên thanh tỉnh. Sau đó tôi phát hiện tôi đang ngủ trong vòng tay của Giang Ly. Lúc này chúng tôi nằm cùng trên một chiếc giường. Tôi dựa vào trong ngực Giang Ly, hắn choàng tay qua eo tôi,

Giang Ly cũng là một đứa học sinh thành thật ngoan ngoãn, bản chất biến thái còn chưa có bộc lộ ra. Khi đó hắn cùng với đàn chị kia có bắn đại bác 7 lần cũng không tới. Có trách thì trách khuôn mặt đẹp đến mức bán nước hại dân kia của hắn. Chuyện kể rằng một ngày nọ, nữ lưu manh đang phẩn phơ lang thang trên đường. Cái kết quả không ngờ tới lại thấy được Giang Ly trẻ tuổi. Sau đó cô nàng liền kinh diễm, vừa kinh ngạc vừa ái mộ, nước miếng không thể nào tự kiềm chế. Tiếp sau đó, chị gái lưu manh triển khai thế tấn công mãnh liệt. Thế là những nữ sinh ngây thơ, thanh xuân hoạt bát ở thị trấn Ca hiển nhiên đã trở thành chướng ngại lớn nhất để chị gái lưu manh ôm soái ca về. Thế nên cô nàng không chút khách khí mà thông báo. Chỉ cần một trong số nữ sinh, đứa nào dám tiếp cận Giang Ly, chị gái lưu manh lập tức sẽ chặt chân đứa đó. Tuy trai đẹp rất quan trọng, nhưng mà chân vẫn có vẻ quan trọng hơn một chút. Vấn đề mấu chốt là cho dù có hy sinh cái chân, cũng chưa chắc đã có được trái tim của Giang Ly. Vậy nên đám con gái rất thức thời, không dám lại gần Giang Ly một bước. Đây chính là nguyên nhân Giang Ly không có người theo đuổi. Tôi vừa ôm bụng cười, vừa nói. Thì ra là người ở thị trấn Ca này lại có tài như vậy. Ôi cười chết thôi. Sau đó thì sao? Hàn Kiều nói. Sau đó Giang Ca nghĩ ra một cách rất thông minh. Cách gì? Giang Ca lén lút nói với nữ lưu manh kia mình là một kẻ đồng tính luyến ái. Sau đó nữ lưu manh kia liền cực kỳ tiếc nuối mà buông tha anh ấy. Giang Ca thật là thông minh, khi đó đã biết giả bộ đồng tính luyến ái để cự tuyệt người khác. Tôi lại cười to hơn, nói. Anh ấy giả bộ cái gì chứ? Anh ấy rõ ràng. Quan Tiểu Yến. Giang Ly đột nhiên kêu tên tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn lúc này rất nặng nề, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng hỏi. Cô cười đã chưa? Tôi dùng mình một cái, dùng sức lắc đầu. Đâu có, đâu có, một chút cũng không buồn cười. Giang Ly tha thứ cho tôi thực sự nhịn không nổi. Cứ nghĩ tới dáng vẻ anh ta bị nữ lưu manh kia đùa giỡn, tôi liền huyết mạch sôi trào. Hàn Kiêu về rồi, tôi đột nhiên tiến đến trước mặt Giang Ly, dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên, háo sắc nháy mắt vài cái nói. Tiểu soái ca, đi theo chị đi, thế nào? Giang Ly chớp chớp mắt, không nói câu nào. Tôi lại ngả ngớn, nói tiếp. Ngoan, đi theo chị đi, đảm bảo cưng sẽ được ăn uống no say, vui vẻ giống như thần tiên. Giang Ly đột nhiên đẩy tôi nằm trên mặt thảm. Tôi kêu thảm một tiếng, thất kinh nhìn hắn. Chỉ thấy hắn ấn hai bờ vai của tôi, chậm rãi cúi người xuống. Mặt của hắn càng ngày càng gần. Đôi mắt Giang Ly đen nhánh sâu thẳm, phảng phất sáng lên như một viên trân châu đen, chứa vô số những cảm xúc tôi không sao hiểu được. Hắn cứ từng chút tới gần. Từ trong mắt hắn, tôi có thể thấy hình bóng của chính mình, có chút kinh ngạc cùng với hoảng hốt, nhưng mà lại âm ỉ có một tia chờ mong. Chóp mũi của Giang Ly cơ hồ như sắp đụng phải chóp mũi của tôi. Hắn nhìn sâu vào trong mắt tôi, thấp giọng nói. Quan Tiểu Yến. Sao, sao cơ? Tôi không tự chủ được, đáp lại. Tốt nhất đừng có tìm tôi mà đùa với lửa. Tôi chớp rồi chớp mắt xem như gật đầu. Nhưng mà Giang Ly, hắn nói vậy là có ý gì? Là một loại cảnh cáo sao? Lúc này cửa phòng khách đột nhiên mở ra. Giáo viên ngữ văn cùng với giáo viên số học cười nói bước vào. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy chúng tôi ngã trên mặt đất, tư thế hết sức mập mờ, dây dưa cùng một chỗ. Bọn họ sửng sốt. Tôi với Giang Ly nhìn bọn họ cũng sửng sốt. Không khí xấu hổ mà kỳ dị. Sau đó giáo viên ngữ văn phá vỡ sự trầm mặc trước. Bà cười cười mà nói. Cái kia, sớm sinh quý tử. Tôi không thể hiểu nổi, trên thế giới này sao lại có người thích pháo, lại có người thích đốt pháo. Trong mắt tôi, những thứ có thể đột nhiên nổ mạnh, ngoại trừ có chút tác dụng đe dọa ra, thực sự chẳng có ưu điểm gì. Hơn nữa, tôi rất sợ những thứ đột nhiên nổ mạnh